hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 358, đến kinh thành mục đích. Góc truyện audio.com. Trương Phàm lôi kéo Giang Lan Thanh cùng một chỗ đi phi trường đón cha mẹ, một đoàn người không thể nghi ngờ là hết sức sáng suốt hành động. Bởi vì có con dâu ở đây, Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh chỉ là trừng mắt liếc con của mình. Cho hắn một cái rút sai thu thập ngươi ngươi ánh mắt. Lưu Hồng Mai dướn cổ lên hướng phía Trương Phàm phía sau nhìn lại. Không có trông thấy Trương Chăn Chăn liền đối với Trương Phàm nói. Tiểu Phàm tử, ngươi đường tỷ đây, nàng lúc này tựa hồ hoàn toàn quên mất Trương Chăn Chăn không còn là nữ nhi của nàng. Ở công ty có việc, đợi chút nữa sẽ trở lại. Trương Phàm hồi đáp, a, Lưu Hồng Mai nhẹ gật đầu. Chứng kiến chính hắn một nhân cao mã đại cháu ruột, vốn định giơ tay lên đập vỗ cánh tay của hắn khoa trương hắn lại dài tốt rồi. Đầu mà tay còn không có nâng lên, đột nhiên nghĩ đến trước mặt mình đứa cháu này đã là một cái công ty tổng giám đốc. Sẽ lại đành phải buông tha cho cái ý nghĩ này. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Tiểu Phàm tử, ngươi bây giờ thật sự là ức vạn phú ông nữa à? Trương Phàm chú ý tới đại bá mẫu đột nhiên xuất hiện câu thúc. Tại trong lòng thở dài một hơi. Tiền à tiền, vì giảm bớt nàng căng thẳng. Gật đầu cười, ừ, đúng thế, Trương Phàm dáng tươi cười nhường Lưu Hồng Mai thở dài một hơi. Chủ động trò chuyện nổi lên hắn khi còn bé tại nhà nàng thích ăn khoai nướng sự tình. Trương Bân chứng kiến mẫu thân mình như thế điệu bộ, đem đầu chuyển lệch đến đi một bên. Hắn không muốn cùng lấy nàng cùng một chỗ mất mặt, Trương có đức chú ý tới nhi tử mở ám, cũng chừng mắt liếc hắn một cái. Trương Hữu Phi giả bộ như không nhìn thấy đây hết thảy. Đối với chính lôi kéo Giang Lan Thanh tay nói chuyện phiếm thê tử hô. Đợi lát nữa có nhiều thời gian, đi trước nhi tử chỗ ở. Trương Phàm lúc này thời điểm nói theo. Vợ, ngươi lái xe đưa ba mẹ, ta cùng đại bá một nhà cùng một chỗ. Bọn hắn nơi đây 7 người, hắn cái kia chiếc côn nhất định là chứa không nổi đấy. Nghe được Trương Phàm an bài như vậy, Trương có đức trên mặt có dáng tươi cười, hướng phía Trương Phàm nói ra, ngươi cho ngươi tỷ gọi điện thoại, làm cho nàng về sớm một chút, tốt, ta đây liền cho nàng gửi tin tức. Trương Phàm gật đầu đáp ứng, đem đại bá lời nói chuyển giao cho Trương Chăn Chăn về sau. Hắn tự tay chặn một chiếc taxi, kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi lên. Trương Bân, Lưu Hồng Mai cùng Trương có đức cũng theo thứ tự ngồi ở đứng sau. Xe taxi vừa mới phát động, Lưu Hồng Mai liền thân thể về phía trước nghiêng, vẻ mặt tò mò đối với Trương Phàm nói. Tiểu Phàm tử, ngươi như thế nào? Nàng cái này lời vừa ra miệng, Trương có đức hay dùng có năng lực ho khan hai tiếng. Lên tiếng đã cắt đứt thê tử, có chuyện gì muốn trên xe nói? Đợi chút nữa lại không phải là không có thời gian, ngữ khí của hắn không thật là tốt, cũng làm cho Trương Phàm bỏ qua trả lời ý định, nhìn mọi sự cẩn thận đại bá. Hắn nghĩ tới phụ thân của mình, hai người ở phương diện này ngược lại giống nhau như đúc. Lưu Hồng Mai cũng biết chính đạo nói lỡ rồi, đành phải ngượng ngùng cười cười. Trương Bân nghiêng đầu nhìn mẫu thân mình một cái, biểu lộ có chút khinh thường. Lần nữa đem ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ. Không lâu, hắn liền chìm đắm trong kinh thành phồn hoa trong. Bên kia, Trương Chăn Chăn đã làm tốt sự tính xấu nhất. Xử lý tốt công sự liền điều khiển xe hướng phía nhà phương hướng chạy tới. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh nhìn trước mắt cái này căn phòng lớn. Đều lỗ mãng chỉ chốc lát. Lư Tĩnh cuối cùng trước lấy lại tinh thần. Đối với Giang Lan Thanh nói. Tiểu Thanh, các người như thường ngày thì ở lại đây à, không phải là thường ở, liền cuối tuần ngẫu nhiên qua tới một lần. Giang Lan Thanh hồi đáp, Lư Tĩnh nhẹ gật đầu, thay đổi dép lê sau đó trực tiếp hướng phía phòng bếp đi tới. Chứng kiến trong phòng bếp hết thảy đồ vật đều là mới tinh về sau. Nàng nhịn không được thở dài một hơi, các người cũng quá lười, nếu như đều có phòng ốc của mình rồi. Cũng không ra cái hỏa, mỗi ngày ở bên ngoài ăn không chỉ có không vệ sinh cũng không có dinh dưỡng. Giang Lan Thanh cười cười, Không giải thích, Trương Hữu Vi nghe được thê tử lời này, chủ động giúp đỡ con dâu trả lời. Bọn hắn vừa muốn đọc sách, vừa muốn mở công ty, ở đâu có thời gian nấu cơm à, cũng thế. Đối với lý do này, Lư Tĩnh vẫn là hết sức nhận thức, ngay sau đó liền đối với Giang Lan Thanh nói ra, đợi ta về hưu có thể qua tới giúp các ngươi nấu cơm mang hài tử. Tốt, cảm ơn mẹ, Giang Lan Thanh nét mặt tươi cười như hoa, nhìn con dâu dáng tươi cười, Lư Tĩnh trong nội tâm cùng uống mật ong đồng dạng, chủ động giải thích nói, buổi tối hôm qua ta cùng Trương Phàm cha hàn huyên một đêm. Liền là đang nghĩ có nên hay không lập tức qua tới giúp các ngươi. Cuối cùng ta một là không nỡ bỏ công việc bây giờ. Hai là sợ bản thân rảnh rỗi được sợ. Cũng liền buông tha cái này cắt ngang. Kỳ thật nàng còn điểm trọng yếu nhất cũng không nói ra miệng. Nàng càng sợ bản thân cùng con dâu cũng cùng trên TV mẹ chồng nàng dâu đồng dạng không thích hợp. Tuy rằng Giang Lan Thanh hài tử này nhu thuận nghe lời. Thế nhưng cũng chưa chắc ưa thích chính hắn một trưởng bối cùng nàng thời gian dài ở vào chung một mái nhà. Từng giây từng phút khoa tay múa chân, đặc biệt là Lư Tĩnh chứng kiến tại chính mình nói lời nói này thời điểm. Giang Lan Thanh trên mặt vẻ mặt từ căng thẳng đến mừng thầm về sau. Càng thêm kiên định cái nhìn của mình, người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên muốn có độc lập không gian. Không muốn cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Giang Lan Thanh chú ý tới Trương Phàm mẫu thân trên mặt chợt lóe lên ảm đạm. Biết rõ nàng đã hiểu lầm, cũng không có thể đi giải thích, vì chuyển di lực chú ý của nàng. Chủ động nói ra, mẹ, ngươi cùng cha xem TV, ta cho chăn chăn tỷ gọi điện thoại, làm cho nàng tại siêu thị mua một chút đồ ăn trở về. Ta rất lâu không có ăn các ngươi chuyên môn rồi. Được, Lư Tĩnh trên mặt lần nữa chất đầy dáng tươi cười. Trương Hữu Vi lại bắt đầu tinh tế dò xét căn phòng này. Ngẫu nhiên hỏi một hai vấn đề. Các ngươi phòng này bao nhiêu? Mua thành bao nhiêu tiền? Lắp đặt thiết bị bỏ ra nhiều ít? Đang nghe lắp đặt thiết bị bỏ ra hơn mấy triệu về sau? Hắn hô hấp dồn dập, hung hăng nói ra, nhiều tiền như vậy, xem ta lát nữa thế nào chỉnh đốn tên phá của này. Đã có hai tiền cũng không biết tiết kiệm rồi. Cha, cái này xếp đặt thiết kế là ta làm đấy. Giang Lan Thanh cười xấu hổ cười. A, trách không được đẹp mắt như vậy. Quả nhiên là tiền nào đồ nấy a, Trương Hữu Vi cảm thán nói. Dừng lại một chút, sợ Giang Lan Thanh suy nghĩ nhiều lại chủ động nói ra. Tiền vật này sống không mang đến chết không mang theo, nên hao muốn hao. Bỏ ra mới có tâm tư tiếp tục kiếm tiền. Lư Tĩnh liếc đồng dạng trượng phu, tựa hồ tại oán trách hắn ở không đi gây sự. Bất quả oán trách thì oán trách, nàng cũng giúp đỡ nói hai câu lời hữu ích. Đúng vậy à, Tiểu Phàm hiện tại cũng là lớn như vậy một cái lão bản của công ty rồi. Nếu như còn không nỡ bỏ cho ngươi dùng tiền, xem ta như thế nào chỉnh đốn hắn. Nhìn Trương Phàm cha mẹ kẻ sướng người họa, Giang Lan Thanh cái mũi có chút cay mũi, khóe miệng không tự giác đã có dáng tươi cười. Yên tâm, hắn không dám, cái này đến phiên Lư Tĩnh nghĩ nói sang chuyện khác rồi. Với là đối với Giang Lan Thanh nói, Tiểu Thanh, ngươi nói cho chúng ta một chút Trương Phàm như thế nào làm giàu vậy? Giang Lan Thanh lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Hồi đáp, mẹ, hắn liền dưới lầu rồi. Nhưng chính hắn với các ngươi thẳng thắn a, vừa vặn cũng làm cho đại bá của hắn một nhà nghe một chút. Cũng tốt, Trương Hữu Vi nhẹ gật đầu. Hắn biết chính đạo đại ca một nhà vội vàng lôi kéo hắn đến kinh thành mục đích. Cách Trương,